Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, 21, đan sen chát xương cá biển nữ sinh tự nhiên là Lận Tuệ Như. Làm người tốt phương duy nhất một cái ở trò chơi kết thúc khi vẫn cứ tồn tại ở đây người chơi. Nàng giờ phút này xuất hiện ở chỗ này. Vậy thuyết minh trừng phạt đĩa quay, khó khăn quả nhiên là không kịp trò chơi thất bại khó khăn. Hoặc là, nàng vận khí siêu hảo, trừ đến khó khăn là không trừng phạt. Thẩm Mộc Hạp hạ mí mắt, như vậy tưởng tượng, Lận Tuệ Như vận khí đảo xác thật là thật sự thực hảo. Từ chia bài trước liền bắt đầu gây thù chuốc oán tìm đường chết. Ngày đầu tiên bắt đầu liền lên tiếng nổ mạnh, mỗi ngày kiên trì đang nói chuyện bạo thức lên tiếng tuyến đầu. Đến cuối cùng bình an tồn tại, bất quá vận khí cũng là thực lực một loại a. Nếu không có Dương Cách cùng nàng hiểu biết, nguyện ý bảo nàng một vòng, nàng sợ là vòng thứ nhất đã bị kháng đẩy, đều không cần sát thủ dẫn đường phiếu hình. Người tốt nhóm chính mình liền, Thẩm Mộc trong mắt ý cười dừng ở những người khác trong mắt chính là thâm ý sâu sắc. Ngồi ở một khác bàn tóc ngắn nữ sinh bên cạnh Lư Dĩnh nhưng không giống nàng bạn tốt như vậy e sợ. Cho thiên hạ không loạn, trong lòng âm thầm kêu tao, lần này sinh nhật sẽ Lư Dĩnh tỉnh lớp học nghỉ hè cùng nhau tham gia hoạt động xã hội đồng học. Xã đoàn bạn tốt cùng bạn trai Đỗ Lan Vũ phòng ngủ. Cũng có mấy cái theo tới thân thuộc. Vừa rồi Hà Phi Thuyền gọi điện thoại khi nói lớp học tân sinh Thẩm Mộc muốn tới. Lư Dĩnh tự nhiên cũng là hoan nghênh, lại nhất thời không nhớ tới Thẩm Mộc tai tiếng thông báo đối tượng Tô Ánh Tinh cũng là Đỗ Lan Vũ. Bạn cùng phòng, lúc trước vì rằng cũng có ăn dưa chú ý, chính là mấy tháng đi qua, Lư Dĩnh mỗi ngày muốn học tập muốn hoạt động cũng rất bận. Đã đem chuyện này vứt chi sau đầu, thẳng đến vừa rồi Tô Ánh Tinh cùng Đỗ Lan Vũ cùng nhau tiến vào. Lư Dĩnh mới trong lòng mới phản ứng lại đây, không cầm âm thầm kêu tao, đánh một chút bên cạnh mặt mày hớn hở, liền kém không cười ra tiếng bạn tốt, Lư Dĩnh chạy nhanh đi lên trước tới, Hà Phi Thuyền phối hợp lấy ra chuẩn bị tốt lễ vật một cái tinh xảo đuôi ngựa thủy tinh kẹp tóc. Sinh nhật vui sướng a lớp trưởng tương đương chúc mừng ngươi lại già rồi một tuổi. Đây là ta cùng Thẩm Mộc đưa. Chúc người phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, thanh xuân thường chú thường nở nụ cười, dung nhan vĩnh viễn giống mùa xuân sáng lạn, Lư Dĩnh trên mặt xẹt qua hắc tuyến, người ở bối thơ sao? Ánh mắt cùng Hà Phi Thuyền trao đổi gian sắc thật cảm kích thần sắc. Theo sau cười nhận lấy lễ vật, đem Thẩm Mộc cùng Hà Phi Thuyền hướng chính mình ngồi kia một bàn tượng mang. Một bên cười cùng Thẩm Mộc tự giới thiệu. Làm Thẩm Mộc không cần khách khí, không khí lại dần dần náo nhiệt lên, Hạ Lệ các nàng phòng ngủ còn không có tới đâu, bên này không đủ ngồi đi, tóc ngắn nữ sinh e sợ cho thiên hạ không loạn, cười hì hì nói, ai nha Bạch La, người này liền không đủ ý tứ, chúng ta không phải chúng ta ban sao, thế nhưng đem chúng ta hướng bên ngoài đẩy. Hà Phi Thuyền một bên cười hì hì đối tóc ngắn nữ sinh Bạch La nói. Một bên không chút khách khí kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Lư Dĩnh cũng nhanh chóng kéo ra bên cạnh một cái ghế. Thẩm Mộc ngươi ngồi a. Một bên hung hăng mà trừng mắt nhìn Bạch La liếc mắt một cái. Bạch La nơi nào sẽ sợ nàng. Đối với Lư Dĩnh lộ ra vẻ mặt cầu huyết cười. Lư Dĩnh tức khắc cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Thẩm Mộc sau khi ngồi xuống. Hết thảy nhìn như bình thường. Lại tổng cảm thấy có ánh mắt dừng ở trên người mình. Vị trí này thị giác kỳ thật không tồi. Bổn bàn người không cần phải nói đương nhiên có thể nhìn đến. Lần bàn cũng chỉ yêu cầu nghiêng đầu có thể. Lọc rớt Bạch La nóng bỏng ánh mắt. Thẩm Mộc quay đầu đi ánh mắt vừa lúc cùng Lận Tuệ Như đan sen. Thẩm Mộc dương dương trong tay cái ly. Đối nàng hữu hảo cười. Lận Tuệ Như sắc mặt lập tức liền suy sụp. Người có ý tứ gì? Lận Tuệ Như thanh âm không nhỏ. Ghế lô nội tuy rằng ồn ào, vẫn là có thể nghe rõ ràng. Có thể nghe rõ người đương nhiên không chỉ là Thẩm Mộc. Nguyên bản không chú ý bên này người sôi nổi dừng lại chính mình động tác. Nghiêng đầu nhìn lại đây, vẫn luôn ở chú ý Bạch La cùng bên người nàng một cái khác cô nương càng là giống tiêm máu gà giống. Nhau làm thẳng táp, ánh mắt ở Thẩm Mộc, Lận Tuệ như cùng tô ánh tinh chi gian đảo quanh nhi. Liền kém trong mắt không toát ra ngôi sao. Đêm nay liền phải tiến hành tiếp theo luân huyền mệnh trò chơi. Trừng phạt đĩa quay, rốt cuộc là cái dạng gì cơ chế đâu. Thẩm Mộc thu hồi ánh mắt, đổ một chén rượu, sau đó ở trước mắt bao người đứng lên, đi đến Lận Tuệ như bên người không vì. Ở Lận Tuệ như chán ghét còn mang theo một chút sợ hãi trong ánh mắt ngồi xuống. Vài giây thời gian, hiện trường lại trở nên một mảnh an tĩnh. Lư Dĩnh, ngoặc kép, Lư Dĩnh trong lòng một vạn dê đầu đàn đà lao nhanh mà qua. Bất chấp tất cả lấy ra di động, chia bạn trai Đỗ Lan Vũ, người gác nào mua đồ uống đi. Lão nương sắp lạnh, Đỗ Lan Vũ. Không phải ngươi làm ta tiếp tượng không có tới quá người lại trở về sao? Ủy khuất chấm JPG. Sau đó bát qua lại giao hảo hữu Hạ Lệ điện thoại. Ở an tĩnh trong không khí thanh âm dị thường điềm mỹ. Uy, Tiểu Lệ nha, các ngươi như thế nào còn chưa tới? Là lạc đường sao? Ta đi tiếp các ngươi đi. Không cần a, chúng ta lập tức liền đến. Mật cay quán chúng ta không phải đi ăn qua hai lần sao? Chúng ta biết lộ tương đương ân. Nga, ta đã quên các ngươi chưa đến đây. Ta đây liền đi tiếp các ngươi. Nói xong Lư Dĩnh dứt khoát lưu loát treo điện thoại. Ngượng ngùng, đại gia trước chơi, Tiểu Lệ các nàng không quen biết lộ. Ta đi xem mơ siêu, Hạ Lệ. Ngoà kép chấm hỏi, Lư Dĩnh như vậy một nháo. Tựa hồ mọi người cũng ý thức được là Lư Dĩnh sinh nhật. Đều thu liễm một ít ăn dưa biểu tình. Khôi phục cho nhau gian nói chuyện với nhau. Thẩm Mộc hướng Lận Tuệ như cười cử nâng chén. Lận Tuệ như chán ghét nói. Người muốn làm gì? Theo sau lại bất an chiều tô ánh tinh nhìn. Thấy đối phương tựa hồ cố ý không xem bên này. Liền có chút phức tạp hạ giọng đối Thẩm Mộc nói. Cái kia tiểu nữ hài là ngươi đồng đội. Các ngươi đội rốt cuộc có ai? Hiển nhiên nàng đối huyền mệnh trò chơi sự vẫn là phi thường để ý. Người ngẫm lại quy tắc trò chơi, liền biết chúng ta đội có ai, đương sát thủ đội tồn tại nhân số vượt qua người tốt đội khi. Trò chơi mới có thể phán định vì sát thủ phương thắng lợi. Người tốt phương tồn tại một người, dư lại hai người tất nhiên là sát thủ phương, tuy rằng cùng Lận Tuệ như không đúng, nhưng nàng một chút đều không thể học được tự hỏi, sợ không phải muốn hôn mê cả đời. Lận Tuệ như nhíu mày. Quy tắc nàng lúc ấy chỉ nhìn một lần, nguyên bản đã nhớ không rõ. Bất quá Thẩm Mộc hỏi, nhưng thật ra nhớ tới một ít điểm mấu chốt, trước mắt hiện lên một bộ ngây thơ mà dịu ngoan gương mặt. Một loại quen thuộc cảm giác lại nảy lên nàng trong lòng. Áp xuống trong lòng khác thường cảm, Lận Tuệ như vẫn là trả lời Thẩm Mộc nói, là hắn, cái kia ngốc tử, bại bởi ngốc tử cảm giác như thế nào? Thẩm Mộc giống không nghe được Lận Tuệ như cố tình sử dụng ác ý ngữ khí. Cười tủm tỉm hỏi lại, bởi vì đối thoại bảo mật tính, Thẩm Mộc cùng Lận Tuệ như thấu thật sự gần, thanh âm cũng phóng nhẹ, tuy rằng Lận Tuệ như xinh đẹp trên mặt vẫn luôn tràn ngập chán ghét. Phảng phất một câu đều không muốn cùng Thẩm Mộc nói, lại là vẫn luôn cùng Thẩm Mộc nói chuyện với nhau. Hôm nay Lận Tuệ như mặc một cái nộn phấn sắc mao nhung sam. Tuy vẫn luôn là chán ghét biểu tình, lại cũng có vẻ nhu nhược động lòng người. Này phó cảnh tượng dừng ở người khác trong mắt, kia chính là thân cận ý vị. Tô ánh tinh bên trái ngồi cao lớn cường tráng nam sinh nhìn Lận Tuệ như cùng Thẩm Mộc nói chuyện. Với nhau thật vui, rốt cuộc nhịn không được, em đi Thẩm Mộc ngươi còn có mặt mũi trở về. Trường học như thế nào không khai trừ ngươi? Ân, không khai trừ đâu. Thẩm Mộc đối cao lớn trắng cười cười. Trong lòng họa nổi lên mũi tên. Cao lớn trắng là ai không biết. Nhìn giống tô ánh tinh cùng lớp trưởng bạn trai bạn cùng phòng chi nhất. Cao lớn trắng thích Lận Tuệ như. Lận Tuệ như thích tô ánh tinh. Tô ánh tinh có thích hay không Lận Tuệ như không biết. Bất quá chính mình thích nữ hài cùng trước mặt mọi người đối chính mình thổ lộ nam sinh ở chính. Mình bên người khe khẽ nói nhỏ, giống nhau là không thể thờ ơ. Xem ra Lận Tuệ Như cũng là yêu đơn phương. Thẩm Mộc rất có hứng thú tưởng, ánh mắt từ cao lớn tráng trên người xẹt qua, trong nháy mắt cùng Tô Ánh Tinh đối thượng. Nhất thời Thẩm Mộc trong lòng tràn ngập cảm thán, huyền mệnh trò chơi tuyển người cơ chế rốt cuộc là cái gì đâu. Nếu không có mất trí nhớ, không có đi giáo sư Ngưu Võng quản trung tâm, mà là bình thường nghỉ, đi học, ta đây còn sẽ trúng cử sao? Tuy rằng thời gian mới qua mấy tháng, nhưng cảm giác thời gian đã qua lâu lắm. Mở to mắt, ánh mắt đầu tiên chính là cổ xưa châu Âu phòng ngủ. Thanh tỉnh sau trận đầu ký ức chính là huyền mệnh trò chơi dự bị tái. Chân thật sinh hoạt cùng quá vãng ngược lại vào giờ phút này khuyết thiếu thật cả mơ siêu đối người. Khác mà nói, huyền mệnh trò chơi mỗi chàng chi gian, nghỉ ngơi, là trở về. Đối chính mình mà nói, lại là một loại khác tân bắt đầu. Tô Ánh Tinh giảm bình thường tóc ngắn, ăn mặc một kiện mặc lam sắc áo khoác, ở mùa đông cũng cho người ta một loại thoải mái thanh tân xoái khí. Hắn không nói lời nào thời điểm không có cảm giác, nói chuyện với nhau khi lại cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Cùng Thẩm Mộc ánh mắt đối tượng, Tô Ánh Tinh không có lảng tránh, ngược lại ôn hòa cười cười, ở mọi người ánh mắt đan xen hạ đứng dậy đảo mãn chén trà. Đối Thẩm Mộc giơ chén trà nói, không có việc gì liền hảo, thân thể còn không có khôi phục liền không cần uống rượu. Ngươi còn có chút đồ vật đặt ở nhiếp ảnh xã chữ vật quầy. Có thời gian đi thu thập một chút, năm nay mới tới xã viên tương đối nhiều. Có cái tiểu học muội vừa lúc không có ngăn tủ. Thẩm Mộc, ta bị khai trừ rồi sao? Đồng học gian quen thuộc giao lưu làm Lận Tuệ Như từ huyền mệnh trò chơi bầu không khí chung thoát ly ra tới, nhanh chóng trở về hiện thực. Hừ, đại bốn xã đoàn đều là cam chịu lui xã. Ngươi chẳng cái gì hồ đồ. Nga, đúng rồi, ngươi hiện tại lưu ban đâu? Bất quá đã không có ngươi vị trí Nga. Năm nay đăng ký thời điểm không có đăng ký ngươi. Xã trưởng đưa ra xin có thể bổ lục nha tương đương, Bạch La đột nhiên tận dụng mọi thứ. Tuy rằng không phải cùng chương cái bàn, nhưng vì náo nhiệt không khí, hai chương cái bàn chi gian ly rất gần, có tâm giao lưu cũng hoàn toàn không cố sức. Tô Ánh Tinh nhìn Bạch La liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ, cũng không tưởng đưa ra xin có thể chứ. Cũng may lúc này Lư Dĩnh mang theo Hạ Lệ đoàn người đã trở lại. Mãnh Ca Chu Mông cũng tại đây liệt, các nữ hài tử vào nhà vô cùng náo nhiệt xếp hàng ngồi. Không khí tức khắc nhiệt liệt lên, cao lớn tráng cũng không hảo lại bắt lấy Thẩm Mộc tìm cha. Chu Mông ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường. Nhìn đến Thẩm Mộc ngồi vị trí, trong mắt hiện lên một tia quả nhiên như thế ghét bỏ. Theo sau không có thấy một cái khác tưởng người, liền ngồi vào Hà Phi thuyền bên cạnh, Lư Dĩnh kia bàn duy nhất không một vị trí. Hướng Lư Dĩnh hỏi đến, như thế nào không thấy ngươi bạn trai? Các ngươi, nhân ra đi mua đồ uống. Hà Phi thuyền chạy nhanh kéo một chút Chu Mông, nhìn về phía Thẩm Mộc, người vị trí lạnh. Thẩm Mộc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không gì, làm hắn ngồi đi, nếu là làm Mãnh Ca cùng Lư Dĩnh bạn trai Đỗ Lan Vũ một bàn. Còn không chừng hắn có thể nói ra gì đâu. Chu Mông biểu tình có chút giấu không được mất mát, đưa cho Lư Dĩnh một cái đóng gói tinh mỹ cái hộp nhỏ. Sinh nhật vui sướng a, Lư Dĩnh, thấy Lư Dĩnh đầy mặt tươi cười tiếp nhận lễ vật, người không mở ra nhìn xem sao. Lư Dĩnh cười thần bí, lễ vật ta trở về cùng nhau xem, cảm ơn ngươi lạp, Mãnh Ca trong lòng không cấm có chút hối hận, hai cái ban cùng nhau thượng giảng bài thời điểm, Chu Mông đối nàng có biểu hiện ra hảo cảm, Lư Dĩnh là biết đến, nhưng cũng chính là bình thường hảo cảm, ở học tập thượng Chu Mông cũng chủ động cấp Lư Dĩnh giảng quá đề. Hôm nay ăn sinh nhật, Lư Dĩnh cũng thỉnh Chu Mông tiến đến phó ước. Ai ngờ Chu Mông lại tựa hồ có chút không đúng. Lư Dĩnh nhìn xem mắt kính thượng còn có một tia xương trắng Chu Mông. Lại đau đầu nhìn xem chạy đến tu la chàng chỗ ngồi Thẩm Mộc. Cuối cùng nhìn đến vẻ mặt cười hì hì Bạch La. Đột nhiên liền bình tĩnh. Chắp vá quà bái. Còn có thể ly sao tích. Đã như vậy, không bằng vui vẻ ăn dưa. Lúc này, Lư Dĩnh bạn trai Đỗ Lan Vũ mang theo cuối cùng một đợt Lư Dĩnh không thế nào nhận lộ bạn tốt cũng tới, đại gia theo thứ tự ngồi xuống, ánh đèn hạ, dục hòa trùng sinh Lư Dĩnh vinh quang tỏa sáng. Cảm ơn đại gia hôm nay tới cổ động, làm chúng ta tận tình happy đi. Ngoặc kép, hết chương.